Ta thực sự siêu hung. Chương 217 Ám Minh, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà án nhóm còn là đánh giá thấp Hoàng Lăng cảnh giới xâm nghiêm trình độ. Khi bọn hắn theo vận chuyển đội ngũ sắp đến Bắc Sơn Hoàng Lăng thời điểm, chú đóng ở Hoàng Lăng ngoại vi thần vũ quân liền ngăn lại hắn nhóm, đồng thời phái ra sĩ tốt tiếp nhận tiếp xuống vận chuyển. Ý vị này vận chuyển đội ngũ nhiệm vụ đã hoàn thành có thể đi trở về. Thạch Tiểu Phi hắn nhóm tự nhiên là không cam tâm, trực tiếp thừa dịp đội ngũ cùng thần vũ quân giao tiếp lúc tránh đi chú ý của mọi người, lặng lẽ tiềm ẩn tại thần vũ quân trong doanh địa. Cứ việc tiềm ẩn tại thần vũ quân doanh phi thường mạo hiểm, có thể là hắn nhóm lại không có tuyển trạch. Bởi vì thần vũ quân doanh địa an trí được phi thường xảo diệu, chung quanh đều là mảng lớn khoáng đạt bình địa, căn bản không chỗ có thể ẩn nấp, đứng tại cao lớn chạm canh gác lâu căn bản là nhìn một cái không sót gì. Màn đêm buông xuống sau, hai người rốt cục tìm ra cơ hội chui ra, vì để tránh cho làm người khác chú ý, hiện tại trộm cắp Thạch Tiểu Phi còn chuyên môn trộm hai bộ thần vũ quân quân phục võ bị, dự định dùng cái này đến vàng thau lẫn lộn. Người nào, không ngờ hắn nhóm vừa thay đổi quân phục đi ra doanh địa không lâu, lập tức liền để một đội tuần tra thần vũ quân phát hiện ra. Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương căn bản cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, một ngày làm cho đối phương phát giác ra mánh khóe, hắn nhóm muốn chạy trốn đều trốn không. May mắn Lư Thiếu Dương cái khó ló cái khôn, mặt lộ vẻ thống khổ ôm bụng hướng phía đối phương chắp tay nói. Đừng hiểu lầm, người một nhà người một nhà, hai huynh đệ chúng ta chỉ là ra đi ngoài. A, hai vị huynh đệ có chút lạ mặt a, gần nhất thay phiên đến sao? Chi đội ngũ này bên trong hư hư thực thực đội trưởng một thành viên đại hán quan sát tỉ mỉ một ánh mắt bọn họ nói. Chẳng lẽ ngươi nhóm không biết trong đêm chưa qua cho phép không được rời đi doanh trướng sao? Thật có lỗi, thật có lỗi, chỉ là hai huynh đệ ta thực lại nhẫn không được, còn mời huynh đệ có thể mở một mặt lưới. Lư Thiếu Dương ra vẻ khó chịu nói. Được thôi, ngươi nhóm đi thôi. Dù sao đều là ăn một nồi cơm huynh đệ. Hán tử không nghi ngờ gì cởi mở nói. Đa tạ huynh đệ lý giải. Lư Thiếu Dương liều mạng nói, ngược lại liền cho Thạch Tiểu Phi một cái ánh mắt, hai người lập tức liền quay người rời đi. Ai ngờ sau một khắc Lư Thiếu Dương bỗng nhiên cảm thấy được sau lưng động tĩnh, một mực duy trì cảnh giác hắn quay người lại liền rơi vãi ra mảng lớn bụi mù, đồng thời không quên chiều Thạch Tiểu Phi vội vàng hô một cái. Chạy, hừ, ngươi nhóm chạy sao? Hán tử kia tiện tay vung lên tán đi ném đến bụi mù, thân thể giống như hổ đói nhào dê tập kích đến Lư Thiếu Dương phụ cận, đơn giản một quyền, hắn liền đánh trúng Lư Thiếu Dương ngực, trực tiếp đem hắn cho đánh bay ra ngoài. Lư huynh, Thạch Tiểu Phi vô ý thức nhìn lại, vừa đúng nhìn thấy Lư Thiếu Dương bị đánh bay ngã xuống đất hình ảnh, cái này một trần chờ tên kia hán tử thừa cơ đuổi theo, lại là gọn gàng một quyền đem Thạch Tiểu Phi đập ầm ầm dưới đất bên trên. Chói, mang về, hán tử ánh mắt miệt thị lấy mắt nhìn trên mặt đất mất đi chi giác Thạch Tiểu Phi nói. Rất nhanh, chung quanh binh lính cùng nhau tiến lên liền buộc chặt Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương, sau đó liền một đường đưa đến một chỗ trong doanh trướng. Báo, đốc tra đại nhân, thuộc hạ lại bắt được hai cái không rõ lai lịch gia hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào doanh trướng, trong doanh trướng chủ vị đang ngồi lấy một cái lật xem thư tịch văn sĩ trung niên. Làm hán tử hướng phía văn sĩ hành lễ bẩm báo về sau, tên kia văn sĩ chậm rãi ngẩng đầu, cái kia trương nho nhã trên mặt anh tuấn ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn áp dưới đất Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương. Một lát, hắn gật đầu nói, người nhóm đi xuống trước đi, hắn nhóm ta tự sẽ xử lý. Vâng, hán tử không nói hai lời là xong lễ cáo lui. Ha ha, các ngươi hai cái còn là thật là không biết sống chết a, thế mà liền thần vũ quân đại doanh đều có dũng khí chui vào. Văn sĩ trung niên thả ra trong tay thư tịch không nhanh không chậm đi đến phong bế khí hải Thạch Tiểu Phi cùng Lư Thiếu Dương mặt trước. Thạch Tiểu Phi, Lư Thiếu Dương. Lúc đầu tâm như cho tàn Lư Thiếu Dương vừa nghe, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt trung niên văn sĩ. Ngươi là, văn sĩ trung niên cười không nói, có thể gương mặt lại đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, chỉ chốc lát sau liền biến thành một người khác. Trần Chuyên, làm Lư Thiếu Dương thấy rõ đối phương thay đổi gương mặt sau bất khả tư nghị nói. May mắn khoảng thời gian này là ta trực luân phiên, nếu không các ngươi hai cái đã sớm chết rồi. Trần Chuyên một lần nữa biến trở về văn sĩ trung niên tướng mạo lắc đầu nói. Sao lại thế, thế nào lại là ngươi? Lư Thiếu Dương ánh mắt kinh ngạc nói. Ta trước đó không phải đã nhắc nhở qua ngươi nhóm sao? Ma Tông ở kinh thành thế lực vượt qua tưởng tượng của các ngươi. Trần Chuyên quay người lại đi đến bàn của mình chỗ cầm lấy chén trà trên bàn nhẹ khẽ thưởng thức một cái. Lần này là tại hạ thất sách, Lư Thiếu Dương mặt lộ vẻ áy náy mà liếc nhìn bên cạnh thần trí hoảng hốt Thạch Tiểu Phi nói. Nơi này Thần Vũ Quân có hơn 800 người, mỗi một cái đều là từ Thần Vũ Quân tuyển chọn tỉ mỉ ra vũ tốt, mà lại lẫn nhau ở giữa đều lẫn nhau quen thuộc hiểu rõ, phàm là muốn chui vào doanh địa người đều không thể gạt được ánh mắt của chúng ta, mà vừa rồi bắt sống các ngươi người gọi Dương Mãnh, Triều Nguyên cảnh đỉnh tiêm võ giả, nguyên bản hắn là Thần Vũ Quân lục đại quân tỷ lệ một trong, đáng tiếc hắn đoạn thời gian trước phạm sai lầm tạm thời bài xích vì đội xuất, ngươi nhóm thế mà lại đụng vào hắn, ta cũng không biết nên nói cái gì. Trần Chuyên lắc đầu khẽ thở dài. Ngươi đây, ngươi như thế nào lại tại nơi này? Lư Thiếu Dương trầm mặc chốc lát nói. Không nghe hắn vừa rồi nói sao? Ta là nơi này đốc cha đại nhân A, Trần Chuyên lơ đễnh nói. Đến mức ta tại sao lại tại nơi này, đương nhiên là phụng Ma Tông mệnh lệnh. Chẳng lẽ, nơi này đều là các ngươi Ma Tông người? Lư Thiếu Dương trừng to mắt nói. Cũng không thể cái này nói, chúng ta Ma Tông còn không có trích thủ giả thiên đến một bước này, tối thiểu nơi này hơn phân nửa vụ tốt đều là không rõ tình hình. Trần Chuyên ngữ khí lạnh nhạt nói, mà cái kia bắt sống các ngươi Dương Mãnh liền là người của triều đình, bất quá hắn khá thông minh, một mực tại giả vờ ngây ngốc, nếu không hắn đều sớm cùng chính mình lão cấp trên đoạn tông bật tiêu thất trên đời này. Nói trở lại, ngươi nhóm trước đến Bắc Sơn Hoàng Lăng là vì Ôn Kỳ Vân A, ngươi biết rõ. Lư Thiếu Dương kinh nghi bất định nhìn xem Trần Chuyên nói. Đương nhiên, dù sao trước đó Ôn Kỳ Vân liền cùng với các ngươi, bất quá ngươi nhóm cũng không tính đến không đi. Ôn Kỳ Vân đúng là Hoàng Lăng nơi này, có thể hắn giống như các ngươi đều biến thành chúng ta tù nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Chuyên hời hợt nói, Ôn tiền bối bị các ngươi bắt rồi. Lư Thiếu Dương cả kinh nói. Theo ta được biết, lúc trước hắn xác thực xâm nhập qua Hoàng Lăng cái này, sau đó liền tin tức hoàn toàn không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là để Ma Tông người bắt được. Trần Chuyên nói khẽ, Hoàng Lăng nơi này đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật? Lư Thiếu Dương nặng hốt khẩu khí nói, ta không biết, Trần Chuyên lắc đầu nói, ngươi không biết, có thể ngươi không phải. Lư Thiếu Dương ngạc nhiên nói. Ngươi quá đề cao ta mặc dù là nơi này đốc cha không giả, có thể tại Ma Tông nội bộ mà nói ta bất quá là hắn nhóm buộc tại phía ngoài cùng một con chó thôi. Trần Chuyên tự diễu nói, Thần Vũ Quân chỉ là phụ trách Hoàng Lăng bên ngoài đầu thứ nhất tuyến, đến mức Hoàng Lăng nội bộ còn có càng xâm nghiêm hai đầu tuyến, nhưng các ngươi liền ta cái này đường nét đều là một cái đi, chớ nói chi đến là đằng sau hai đầu tuyến, căn cứ ta hiểu Ôn Kỳ Vân chính là tại đầu thứ hai tuyến bị bắt lấy được. Chẳng lẽ ngươi không có chút nào biết rõ Ma Tông tại sao lại coi trọng như vậy Hoàng Lăng sao? Lư Thiếu Dương không cam lòng nói. Ta có một cái suy đoán, có thể ta vô pháp cam đoan chính mình suy đoán có chính xác không? Trần Chuyên thần sắc bình tĩnh nói. Ngươi biết rõ Bắc Sơn Hoàng Lăng mai táng qua cái gì người trọng yếu? Ngươi nói là, Lư Thiếu Dương nghĩ nghĩ, sắc mặt bỗng nhiên nhất biến. Xem ra ngươi đoán được, chú ý tới Lư Thiếu Dương sắc mặt biến hóa Trần Chuyên gật đầu nói. Thượng cổ nhân hoàng, cách chương.